Tận thế nhạc viên, chương 277, cường đại đạo cổ, vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cái, tòa nhà, cầu vượt đều tại âm u tia sáng bên trong trầm mặc. Giữa thiên địa là một mảnh bị xóa đi vết tích yên tĩnh làm Lâm Tam Tửu dừng lại bước chân, ngoái nhìn hướng sau lưng nhìn lại lúc, Kisaragi thư viện kéo dài rộng lớn hình dáng. Tại trong tầm mắt nhạt đến giống như bị nhân mở tranh thủy mặc, chỉ có thể nhìn thấy loang thoang mấy đạo vết tích. Người này, ta thật không hiểu rõ, nàng nhẹ nhàng nói một câu như vậy, thanh âm nghe gần như thở dài. Bên người Lâu thị huynh muội liếc mắt nhìn lẫn nhau, tựa hồ có chút không biết làm sao nói tiếp tốt. Cùng Tư Ba An chia tay, đã qua không sai biệt lắm 3-4 giờ. Tại hắn sớm một bước biến mất tại mênh mông thành thị bên trong về sau, Lâm Tam Tửu một đoàn người cũng tới đường. Tại nàng dẫn dắt dưới, mấy người chọn lấy một cái phương hướng ngược nhau. Chậm rãi hướng phía trước đi. Tại thư viện trong, Tư Ba An nhuộm nửa người máu tươi, lại giống không phát giác gì giống như hướng nàng nhếch miệng, cười một tiếng hình tượng, đến nay còn rõ ràng khắc ở Lâm Tam Tửu trong đầu. Bởi vì nàng lúc ấy thật coi là, người nam nhân này một giây sau liền muốn hướng tự mình động thủ. Này sợ rằng sẽ là một cái nàng chưa hề gặp qua cường địch. Ngay tại nàng căng thẳng thân thể thời điểm, Tư Ba An lại nghiêng một cái đầu, tư thái thư giãn cực kỳ. Lập tức dùng một loại đương nhiên ngữ khí hỏi. Thất thần làm gì, đến xác nhận nha, ngươi, Lâm Tam Tửu phun ra một chữ, híp mắt nhìn một chút hắn nửa người máu, ánh mắt cấp tốc theo phía sau hắn tìm tới. Tia sáng tan rã tại phía sau hắn trong bóng tối, nàng cũng không nói được kia một đầu chi trên mặt đất, có phải là một đầu đùi người. Úc, ngươi là để ý cái này sao? Từ bà An cúi đầu nhìn thoáng qua bị thấm đẫm chiến đấu phục, ngẩng đầu cười một tiếng. Lại tự nhiên lại thân mật. Đừng lo lắng, cái này không phải máu của ta. Kia là của ai? Lâm Tam Tửu nhưng không có lo lắng hắn. Nàng nuốt một chút cuống họng hỏi. Tây quán những người kia à? Tư Ba An lười biếng chỉ sau lưng, thậm chí đầu cũng không quay lại. Ta đưa ra một cái yêu cầu, bọn họ không đồng ý, cho nên đành phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Yêu cầu gì? Ngươi quên rồi. Từ bà An răng tuyết trắng tươi cười mang theo mấy phần tính trẻ con, tại một mảnh đỏ thẫm nặng nề huyết sắc lộ ra đạt được bên ngoài lóa mắt. Vẫn là chính người nghĩ đến đâu, ta đến thế giới này là muốn bắt đọa lạc trùng A, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tam Tửu nhất thời rõ ràng. Từ bà An đã đoán được trước đó cái kia kỳ quái khô lâu bộ dáng đồ vật, chính là mình. Đem sở có điều kiện bày cùng một chỗ, tựa hồ cũng không khó đạt được cái kết luận này. Chỉ là nàng vẫn ẩn ẩn nhận lấy một chút chấn động. Nam quán đọa lạc trùng bị ngươi, cùng ngươi dẫn ta gặp phải lâu linh cùng nhau, đều trong lồng đâu. Nói đến đọa lạc trùng lúc, hắn tựa như là tại nhấc lên chuột bạch giống như. Đúng rồi, cái kia lâu linh cũng là rất không tệ ra hòa. Còn muốn đa tạ ngươi, một lòng nghĩ theo đọa lạc trùng trên người đạt được sinh tồn số lượng tây quán đám người, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn liền để Tư Ba An lấy đi những này đọa lạc trùng. Lâm Tam Tửu lần nữa nhìn lướt qua chi kia lên đồ vật, lần này, nàng thấy rõ ràng, vật kia cuối cùng còn liên tiếp một con chân người. Bởi vì loại chuyện này, dù cho chính mình vừa mới cũng chính tay đâm một người sống, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cảm thấy ẩn ẩn không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bất luận nói thế nào, Tây Quán cũng là đứng tại phe mình bên này. Đáng giá giết người sao? Bất quá vấn đề này. Hỏi cũng là hỏi không, bởi vì theo Tư Ba An lục phỉ thúy đồng dạng óng ánh trong mắt, nàng đã sớm có đáp án. Tại đào tử thời điểm chết, hắn rõ ràng còn thực phẫn nộ. Nhưng là chỉ chớp mắt gian, lại như thế không để ý giết bốn cái mới vừa rồi còn cùng một chỗ tác chiến người. Chính là thời khắc này, Lâm Tam Tửu quyết định muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Nàng đem năm bản sách đều kêu lên, dương mắt lên. Người thật không muốn sinh tồn số lượng sao? Từ bà An ho khan cười một tiếng, giống như nàng hỏi một cái gì ngây thơ vấn đề, lập tức đại đại liệt liệt xoay người, đem màu xanh đậm chiến đấu phục một cái kéo đi lên. Tại hắn cơ bắp đường cong tươi sáng trôi chảy trên lưng, một giọt máu theo khe rãnh tuột xuống, xẹt qua nho nhỏ màu đen số lượng. 261, trên tay hắn, giết bao nhiêu người, tại Lâu thị huynh muội hai hít một hơi lãnh khí trong thanh âm, Lâm Tam Tửu cũng không nhiều lời. Bịch một tiếng, đem tất cả sách đều chồng chất tại Siri trước mặt. Bởi vì tìm sách hoạt động hết thảy kéo dài 6 ngày, cho nên cuối cùng tới tay sinh tồn số lượng chỉ có 19. Nhưng là tăng thêm trước đó trong chiến đấu đạt được, làm đám người bọn họ rời đi thư viện thời điểm. Lâm Tam Tửu sinh tồn số lượng đã tiêu thăng đến 77. Lâu Cầm bởi vì thả ra một cái uy lực mạnh mẽ trang sách hiệu quả, số lượng cũng đạt tới 54. Lâu Giã mặc dù hơi thấp một chút, nhưng cũng có 42. Tối thiểu tại một đoạn thời gian bên trong, bọn họ là không có có sinh tồn số lượng hao hết sạch nguy hiểm. Dựa theo trước đó quy tắc, Siri tại xác nhận qua năm bản sách sau, vẫn như cũ đưa chúng nó còn đưa cho Lâm Tam Tửu một đoàn người. Lại lần nữa đem sách lấy đến trong tay sau, bọn chúng đã thành năm kiện có thể tiếp tục sử dụng đặc thù vật phẩm, trộm tâm vương phi dẫn bóng chạy, mặc kệ là đang ở tình huống nào, tại sử dụng quyển sách về sau, đều có thể theo mục tiêu bên người cưỡng chế thoát ly một lần. Nhưng tương tự, tại sau một thời gian ngắn bị mục tiêu tìm được tỷ lệ cũng sẽ gia tăng, thiếu nữ bi thương, nó có hai cái hiệu quả, một cái là để mục tiêu bi thương, một cái là để mục tiêu biến thành thiếu nữ. Tại hiệu quả sau khi xuất hiện, sẽ căn cứ tình huống ngẫu nhiên xuất hiện một chút liệt ảnh hướng trái chiều, khủng long hóa thạch phục hồi như cũ chân dung kỹ thuật tương giải, quyển sách này hiệu quả, ngoài ý liệu cùng khủng long không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá nó ngược lại là có thể căn cứ một người dấu vết lưu lại vẽ ra mục tiêu bề ngoài, tương đương tinh chuẩn. Hotorender, người sở dĩ có thể trông thấy đồ vật là bởi vì có ánh sáng. Quyển này sách có cường đại vặn vẹo quang ảnh hiệu quả, mời chậm rãi khai quật nó hiệu dụng, thế giới nghệ thuật sư vẽ bản, ngẫu nhiên phục hồi như cũ danh họa tràng cảnh, liên đới danh tác phía sau chuyện xưa, cũng sẽ cùng nhau. Áp tại người, đưa ra so sánh lời nói, khả năng giống như là một cái tiểu phó bản đi. Căn cứ, thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn, tâm tư, Lâm Tam Tửu thậm chí còn bày ra 10 phần khách khí dáng vẻ. Mời Tư Ba An chọn trước một quyển sách lấy đi. Để nàng hơi có chút kinh ngạc chính là, cái sau cười cầm đi quyển kia khủng long hóa thạch phục hồi như cũ chân dung kỹ thuật tường giải, ngược lại đem uy lực mạnh mẽ lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại vài cuốn sách, ngoại trừ một nhóm ba người vừa vặn một người một bản chia hết bên ngoài, Lâm Tam Tửu dự định dựa theo Lâu Thị huynh muội đề nghị như vậy, đem cuối cùng một bản mang đến Hồng Anh Vũ Loa giới bán đi. Làm nàng ở bên kia sinh hoạt kinh phí, nghe thấy câu nói này lúc, nàng thậm chí còn lấy làm kinh hãi. Bởi vì Lâm Tam Tửu làm sao cũng không nghĩ tới, tận thế thế giới bên trong vậy mà cũng cần dùng đến tiền. Kỳ thật, mặc dù Tư Ba An đại ca giết những người kia, mấy người đi trên đường, Lâu Cầm bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng hắn giống như không là người xấu, hắn không phải còn đem cái kia gọi đào tử chôn a, cũng không biết tại sao. Hai đứa bé này tựa hồ đối với Tư Ba An cảm nhận đặc biệt tốt. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, chỉ là nghe lấy tiếng thảo luận của bọn họ trầm mặc tiến lên. Tại đi trong chốc lát sau, ba người đều không hẹn mà cùng ngừng chân. Bởi vì từ phía trước một chàng hai tầng lầu nhỏ trong cửa sổ, nhô ra một tấm đặc biệt quen thuộc mặt, biểu tình thực bộ dáng giật mình. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn màu mực chủ nợ phù bình an, bạn ngươi an nghỉ đào hoa phiến. Thực sự là, vô cùng cảm kích, Lori Lori phù bình an, đào nhân ba từ phù bình an, kinh. 70 phấn hồng, hôm nay quyền kích mệt mỏi quá, đói chết ta muốn đi ăn, lại đến mấy chương, Kisaragi nhà ga liền kết thúc á, cách chương.